Bàn tròn chí mạng, chương 5, mẹ thắng. Góc truyện audio.com. Gặp nạn đầu tiên là người đàn ông đang chạy phía trước. Anh ta bị hai cánh tay xoắn vài nhau như rắn bẻ tay chân ra phía sau. Người đàn ông dễ dàng bị vặn vài vòng. Nội tạng bị đè nát lòi ra ngoài miệng. Máu tươi rơi tung tóe như mưa. Một người đàn ông khác cũng không may mắn thoát khỏi. Cánh tay giống rắn kia quăng người đàn ông đã chết ra sau. Lặp lại quy trình đó với người kia một lần nữa. Nhìn tốc độ của cách tay kia. Giang Vấn Nguyên cho rằng hôm nay phải viết di chúc ở chỗ này rồi. Nhưng cánh tay rắn sau khi gờ yêu tà ết xong người kia thì giống như đã hết hứng thú. Lùi về biến mất sau ngôi nhà gạch. Tuy không có dấu hiệu bị đuổi theo. Ba người Giang Vấn Nguyên cũng không dám dừng lại. Chạy một hơi về ký túc xá. Trên đường có không ít người nhìn thấy bộ dạng đầy máu của ba người. Bọn họ chỉ kịp tắm rửa thay quần áo. Chưa kịp điều chỉnh lại tâm lý đã bị người chơi khác mời đến nhà ăn. Trần Húc ôm lấy bả vai Triệu Mộng. Ngồi ở trung tâm nhóm người chơi. Các người đã phát hiện manh mối gì? Từ khi Trần Thúc lấy con rối ra, hắn liền trở thành đối tượng được người chơi khác nịnh bợ thế nên giờ đây hắn cho mình là nhân vật trung tâm của trò chơi này. Thái độ vô cùng kiêu ngạo. Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề chế ở nhà Hà Phương. Tả Chi Hành nói, mọi người bắt đầu xôn xao. Chuyện lương ca tốn rất nhiều thời gian công sức để thay đổi vị trí để đất đào mọi người đều biết. Mộ Hà Phương cũng không còn là bí mật lớn. Mày Trần Húc nhăn lại. Im lặng, hắn ta chỉ vào Trương Thần. Người có khuôn mặt vẫn còn trẻ con thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất. Ra lệnh nói. Mày nói đi, các người ở nhà Hà Phương tìm được manh mối gì? Hiện giờ ba người Giang Vấn Nguyên đang bị người chơi bao quanh. Nếu không mang tin tức đổi mạng, chỉ sợ sẽ thành cây đinh trong mắt người khác. Trần Húc không hề lo lắng Trương Thần giấu giếm điều gì. Một thằng nhóc râu mép còn chưa mọc đủ, thì năng lực có thể tới đâu được. Trương Thần nhìn về phía Tả Chi Hành và Giang Vấn Nguyên. Tả Chi Hành ở bên trái gật đầu. Cậu mang chuyện xưa của ông chú lặp lại một lần. Sau khi tạm biệt ông chú, chúng tôi định đến nhà Hà Phương nhìn một chút. Không ngờ chúng tôi còn chưa vào. Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề đã từ bên trong lao ra. Bị quái vật gờ yêu tà ết trước mặt chúng tôi. Mọi người nghe xong, mồm năm miệng mười thảo luận với nhau. Trong số họ có người nhìn thấy cảnh lương ca nhìn bốn ngôi mộ kia. Suy đoán bối cảnh của màn chơi này là con trai Hà Phương báo thù lương ca. Lương Tiết Tình và Phan Qua. Tả Chi Hành lạnh mặt. Chuyện biết được chúng tôi đều đã nói xong rồi. Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Trần Húc không cản bọn họ. Manh mối của các người rất hữu dụng. Đây cũng là vì đại cục tất cả chúng ta có thể trở lại hiện thực. Các người cũng không nên vì vậy mà oán trách. Tôi đảm bảo sẽ mang tất cả cùng nhau trở về. Tuyệt đối sẽ không khiến toàn quân bị diệt. Tin tưởng tôi. Trần Húc tự rát vàng lên mặt mình làm ba người ghê tởm đến buồn nôn. Ba người trở lại ký túc xá. Tả Chi Hành đạp bàn ghế. Tủ quần áo. Nhìn Trương Thần ra dấu. Diễn cảnh khóc. Trương Thần bị Trần Húc làm bốc cháy ý chí chiến đấu. Đáp lại cho Tả Chi Hành một ánh mắt tự tin. Sau một hồi nhập tâm tìm cảm xúc. Khàn khàn khóc lên. Khóc lớn một trận thì giả bộ buồn ngủ. Diếu tiếng động đi, diễn xong, ba người bắt đầu chân chính tổng hợp lại tin tức, để phòng tai vách mạch rừng. Ba người giao lưu bằng ngôn ngữ câm. Giang Vấn Nguyên, chúng ta có đến nhà Hà Phương xem hai thi thể kia? Xác nhận nguyên nhân tử vong không? Trương Thần, không cần đâu, em biết nguyên nhân, khi Lý Vĩnh Cương bị bẻ nát, một sợi xích vàng rớt từ túi quần anh ta ra. Em đã thấy cái đó, là lương ca, có vẻ bọn họ bị gờ yêu tà ết thay lương ca. Giang Vấn Nguyên, tại sao bọn họ lại mang dây xích vàng của lương ca bên người? Chẳng lẽ là đạo cụ quan trọng sao? Tả Chi Hành, Không phải, trở thành người chơi của trò chơi bàn tròn. Rất ít người còn có thể đi làm đi học bình thường. Vàng bạc tài sản trong trò chơi có thể mang về hiện thực. Không ít người mang mấy thứ đó về xem như nguồn thu nhập. Giang Vấn Nguyên, vậy bọn họ chết chẳng phải là tai bay vạ gió. Trương Thần và Tả Chi Hành không trả lời. Khoảnh Cao tiến vào trò chơi này, đã là tai bay vạ gió rồi. Tả Chi Hành, tôi cho rằng người gờ yêu Tả Ết Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề không phải con trai Hà Phương, mà chính là Hà Phương. Nguyên nhân sau khi ba người trở lại ký túc xá còn bình tĩnh diễn kịch là Trương Thần khi thuật lại tình báo ở nhà ăn chỉ nói 99. Một, bị khuyết kia, khiến cho người chơi xuất hiện những suy đoán lệch hướng nghiêm trọng. Tin tức kia là ba người họ mạo hiểm mạng sống mới đổi được. Sao có thể đưa miễn phí cho người khác chứ? Trương Thần cũng đồng ý với suy đoán của Tả Chi Hành. Em và anh Vấn Nguyên đã gặp con trai Hà Phương rồi. Tay hắn ta không giống vậy. Em thấy cặp tay đó giống tay phụ nữ hơn. Giang Vấn Nguyên bổ sung. Trí thông minh của con trai Hà Phương bị hạn chế. Có khái niệm báo thù không cũng là một vấn đề. Tôi cảm thấy còn có điểm kỳ quái. Nếu người muốn báo thù là Hà Phương, bà ta tại sao không báo thù lúc còn sống mà phải đợi đến khi chết đi mới nhớ phải báo thù? Tả Chi Hành, có lẽ lúc sinh thời cũng không biết kẻ thù của mình là bọn Lương Ca. Giang Vấn Nguyên, anh nói có lý, chúng ta đi nghiệm chứng một chút không? Trương Thần ngạc nhiên đến ngây người. Làm sao nghiệm chứng? Giang Vấn Nguyên, đi tìm con trai Hà Phương chơi trò chơi. Nếu Tần Cao Chí bị xe lừa tông, sẽ là cả người và chân cùng nhau bị cán nát. Không có khả năng chân tái bị đứt khỏi người bị nghiền trên đường ray. Tôi có xu hướng tin rằng có lực lượng nào đó túm chân không cho anh ta rời khỏi đường ray hơn. Suy nghĩ Tả Chi Hành hơi dao động, nhưng vẫn phủ định đề nghị của Giang Vấn Nguyên. Quá nguy hiểm, Giang Vấn Nguyên, tôi có bùa hộ mệnh. Trương Thần, con dối hả? Em nói mà, sao anh có thể là người mới được? Giang Vấn Nguyên lắc đầu, mang ảnh chụp của mẹ con Hà Phương ra. Khi chúng ta chạy trốn, tôi cảm giác có người thổi khí lạnh sau tai. Nhưng bà ta lại không làm hại tôi. Trên người tôi lúc ấy chỉ có tấm ảnh này là tương đối đặc biệt. Hẳn là do đó bảo hộ tôi. Tả Chi Hành cầm lấy bức ảnh. Đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi. Giang Vấn Nguyên, nhưng vẫn đáng giá thử một lần không phải sao? Tả Chi Hành chủ động mang ảnh chụp bỏ vào túi. Tôi đi tìm hắn chơi trò chơi. Ba người vạch ra kế hoạch hành động nhưng lại không tìm được thời cơ thích hợp. Lại qua thêm 2 ngày. Có vết xe đổ, người chơi khoảng thời gian này đều tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt. Không dẫm lên cờ tử cong. Không có người nào mất mạng. Buổi tối ngày thứ 5, Lương Ca bắt đầu tác oai tác quái. Hắn ta gõ vang trời cửa phòng ký túc xá. Trần Húc, Triệu Mộng, đội sửa chữa khẩn cấp mấy ngày nay đẩy nhanh tiến độ rất vất vả. Hai người nhanh đến phòng bếp làm chút thức ăn khuya cho họ. Tại màn chơi này, mệnh lệnh của Lương Ca với người chơi là tuyệt đối. Cho dù là Trần Húc cũng không thể phản kháng. Hai người Trần Húc và Triệu Mộng phụ trách việc bếp núc. Chỉ có thể nhận mệnh mở cửa. Lương Ca đưa họ một rổ đào. Mang thêm chút đào này đi. Cho họ thêm chút trái cây. Nghe được tiếng quả đào, Giang Vấn Nguyên theo phản xạ có điều kiện ngồi dậy. Cậu nhớ rất rõ. Trong nhà ông chú cung cấp nguyên liệu nấu ăn không trồng cái này. Ngược lại trong sân nhà Hà Phương lại có 2 cây. Quả kết rất to rất đỏ. Trần Húc và Triệu Mộng buổi tối cầm đào của nhà Hà Phương ra cửa. Chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Nhắc nhở bọn họ không? Giang Vấn Nguyên hỏi. Không cần. Từ lúc bọn họ lấy tin tức Hà Phương từ chỗ chúng ta đã qua 2 ngày. Đủ thời gian cho bọn họ đến nhà Hà Phương xác nhận tin tức. Âm thanh Tả Chi Hành lạnh lùng. Hắn xoay người xuống giường. Hai người chuẩn bị một chút. Đêm nay chúng ta đi tìm con trai Hà Phương chơi trò chơi. Sau khi Trần Húc và Triệu Mộng đi được 10 phút, ba người Giang Vấn Nguyên cũng lén lút ra khỏi ký túc xá. Tần Cao Chí ban đêm đi một mình gặp được con trai Hà Phương. Nên Tả Chi Hành mang theo ảnh chụp hai mẹ con đi phía trước. Giang Vấn Nguyên và Trương Thần thành cặp đuổi theo phía xa xa. Khi tới đường hầm phụ cận, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần tìm một góc trốn vào. Tả Chi Hành đứng ở cửa đường hầm chờ con trai Hà Phương. Không bao lâu sau, một bóng người cao lớn đẩy ra bụi cây hỗn loạn đi đến chỗ Tả Chi Hành. Là con trai Hà Phương. So với thân hình to lớn của hắn ta, Tả Chi Hành cao 1m86 bỗng trở nên nhỏ bé. Con trai Hà Phương gãi gãi vết sẹo trên đầu. Chảy nước miếng cười ngây thơ nhìn Tả Chi Hành. Cùng nhau chơi. Chơi trò chơi đi. Chơi trò gì? Tả Chi Hành đến gần quái vật như vậy. Biểu hiện lại rất bình tĩnh. Trương Thần đang nấp há hốc mồm. Tiếng cười của con trai Hà Phương to như tiếng gầm xe lửa. Dũng. Trò chơi dũng sĩ. Anh cũng tới với tôi. Chúng ta tay cầm tay. Đưa lưng về phía đường hầm. Đứng trên đường ray. Một câu đơn giản, con trai Hà Phương nói đứt quãng. Suy nghĩ cũ hắn ta vẫn duy trì ở 3-4 tuổi. Không thể khôi phục bình thường. Con trai Hà Phương kéo tay Tả Chi Hành. Hai người dẫm lên hai nơi khác nhau trên đường ray. Vị trí hiện tại của bọn họ không khác so với vị trí khi Tần Cao Chí chết. Sau đó, con trai Hà Phương bắt đầu hát bài hát thiếu nhi. Khi nói chuyện thì đứt quãng. Lúc hát lại rất lưu loát. So tài ai dũng cảm, có thể kiên trì lâu hơn. So tài ai dũng cảm, có thể kiên trì lâu hơn. So tài ai, kể từ lúc hắn ta lặp lại câu hát này. Đường hầm bị sụp lại quỷ dị truyền đến tiếng xe lửa lao như bay. Tiếng xình xịch càng ngày càng vang. Tiếng còi át đi tiếng hát con trai Hà Phương. Đột nhiên, tay con trai Hà Phương buông lỏng. Thân thể cao lớn linh hoạt tránh sang bên cạnh. Tả Chi Hành vẫn luôn duy trì cảnh giác. Ngay sau khi con trai Hà Phương tách ra cũng nhanh chóng tránh đi. Một chiếc xe lửa hơi nước kiểu cũ thật dài đang ấn còi từ trong đường hầm lao đến. Không lâu sau mang theo toa xe dài ngoằn xa khỏi tầm mắt của bọn họ. Cũng may Tả Chi Hành phản ứng nhanh. Nếu không hắn sẽ trở thành người thứ hai bị xa lửa cán chết. Con trai Hà Phương vui vẻ vỗ tay với Tả Chi Hành. Anh thắng. Anh là dũng sĩ. Tả Chi Hành nói. Anh thắng. Anh có thể hỏi một vấn đề không? Giọng nói Tả Chi Hành rất chậm. Lặp lại câu hỏi hai lần. Đảm bảo con trai Hà Phương nghe hiểu được. Con trai Hà Phương dùng sức gật đầu. Anh hỏi đi. Tả Chi Hành nói. Em đã cùng ai chơi trò này? Con trai Hà Phương giang tay ôm lấy cái đầu lớn của mình. Nỗ lực tự hỏi. Lương Vĩ. Phan Qua. Lương Tiết Tình. Anh nào đó. Cùng một anh nào đó nữa. Còn có một người. Tả Chi Hành không thúc giục. Kiên nhẫn chờ đợi đáp án. Con trai Hà Phương suy nghĩ thật lâu. Hắn ta gõ gõ đầu. Vui vẻ nói. Còn có mẹ. Mẹ lợi hại. Mẹ thắng. Cách chương.